ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 336, cứu viện vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Thị. Tình huống ngoài Trần Tân đoán trước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình huống xác thực như là, giếng khoan đạt nhân, nói như vậy hỏng bét bởi vì tuyết tai quan hệ toàn bộ Lâm Thị gặp tai họa, tình huống 10 phần nghiêm trọng. Trọng yếu nhà ga bị trước đó bạo phong tuyết chỗ vùi lấp, mặc dù bây giờ gió ngừng thổi, nhưng vật tư dỡ hàng vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào nhân lực tại nhà ga bên ngoài bài tập. Trước mắt Lâm Thị căn bản không có biện pháp tổ chức đầy đủ nhân lực đem nguyên bản nhà ga móc ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Thị bị bạo phong tuyết chôn kỹ chỗ tránh nạn cũng là chuyện thật, không chỉ có một cái chỗ tránh nạn bị chôn kỹ, chỗ tránh nạn bên trong không sai biệt lắm 1/5 người sống sót cũng chết ở tràng tai nạn này, hiện tại cái kia chỗ tránh nạn đã thành một cái băng tuyết phần mộ. Đồng thời Lâm Thị chữa bệnh hệ thống hiện tại đã nghiêm trọng siêu phụ tải, hoàn toàn ở vào một loại sụp đổ trạng thái, mặc dù còn tại vận chuyển, nhưng không cách nào đối nội thành đại lượng tổn thương do giá rét cùng nhiệt độ thấp chứng cùng với khác chứng bệnh người bệnh tiến hành hữu hiệu trị liệu. Trước mắt chỉ có thể khai thác nhân nhượng trị liệu phương thức kéo dài thời gian, gửi hy vọng ở người bệnh có thể bản thân khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may trước mắt tuyết tai đã qua, bộ phận nhẹ chứng người bệnh đúng là bản thân khôi phục bên trong, nhưng nặng chứng người bệnh lại tình huống vẫn nghiêm trọng như cũ, thậm chí đại lượng tổn thương do giá rét người bệnh đã xuất hiện tứ chi hoại tử tình huống cần tiến hành cắt. Nhưng vượt quá Trần Tân dự liệu, địa phương cũng ở nơi đây, Lâm Thị thành phố trước mắt đang cố gắng tự cứu, bọn hắn mặc dù hướng vốn là thông báo tình huống, nhưng cũng không có yêu cầu vốn là xuất động đội ngũ cứu viện, chỉ là hy vọng có thể tại vật tư trên có thể thu hoạch được nhiều một ít ủng hộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này kỳ thật cũng không phải là không thể lý giải, rốt cuộc nếu như vốn là không có Trần Tân hỗ trợ cải tiến nồi hơi, đối mặt lần này bạo phong tuyết vốn là tình huống coi như so Lâm Thị tốt một chút cũng tốt có hạn. Tại đồng dạng đứng trước chữa bệnh sụp đổ, dân sinh chật vật khốn cảnh phía dưới, vốn là coi như có thể phái ra cứu viện lực lượng cũng sẽ phi thường có hạn, Lâm Thị coi như cầu viện chỉ sợ cũng thu hoạch được không có bao nhiêu trợ giúp, còn không bằng dứt khoát dựa vào chính mình cố gắng tự cứu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực tế ngoại trừ vốn là dính Trần Tân ánh sáng, cải tiến nồi hơi về sau đối mặt bạo phong tuyết tình huống tương đối lý tưởng bên ngoài, Viêm Quốc tuyệt đại đa số gặp bạo phong tuyết xâm nhập thành thị tình huống đều rất tồi tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt đại đa số vấn đề tập trung ở chữa bệnh hệ thống bên trên, bởi vì nhiệt độ thấp quan hệ tạo thành lượng lớn bệnh hoạn, lệnh tất cả chữa bệnh cơ cấu đều gánh chịu vượt xa khỏi dự đoán bên ngoài phụ tải, đại lượng bệnh hoạn tràn vào bệnh viện hoặc là vệ sinh chỗ, lệnh tuyệt đại đa số người đều rất khó chiếm được hữu hiệu cứu chữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại đại lượng bệnh hoạn đối dược phẩm tiêu hao cũng là đồng dạng to lớn, cái này cũng liền đưa đến lúc này Viêm Quốc tuyệt đại bộ phận thành thị đều dược phẩm báo nguy. Lúc này nếu như Lâm Thị hướng vốn là xin giúp đỡ, hắn cần nhất cũng là một con chữa bệnh đoàn đội, có thể là sớm đã không chịu nổi gánh nặng Lâm Thị chữa bệnh hệ thống cung cấp trợ giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần vật tư phương diện, bởi vì đường sắt vận chuyển cũng không có gián đoạn, cho nên Lâm Thị kỳ thật tại ngoại trừ dược phẩm bên ngoài vật tư phương diện cũng không phải là rất khẩn trương. Đây cũng chính là vì cái gì Lâm Thị không có hướng vốn là thỉnh cầu viện trợ nguyên nhân, bởi vì bọn hắn căn bản không trông cậy vào có thể từ vốn là đạt được bao nhiêu viện trợ, về phần nói vật tư, có thể có tốt nhất, không có cũng không phải không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ người phụ trách nơi đó hiểu được những tình huống này, Trần Tân tự nhiên cũng cực kỳ quan tâm mà hỏi. Kia thành phố hiện tại đối Lâm Thị có cái gì kế hoạch cứu viện sao? Hiện tại vốn là có lẽ còn là có thừa lực đi cứu viện Lâm Thị à, điểm này ta vừa rồi hỏi một chút, thành phố bên kia biểu thị sẽ mau chóng tổ chức một con chữa bệnh đội đi Lâm Thị, nhưng làm sao đi lại rất có vấn đề. Nói đến cái đề tài này, người phụ trách lắc đầu, sắc mặt cũng không khá lắm. Trước mắt thông hướng Lâm Thị hai đầu đường cái toàn bộ đều bị tuyết đọng vùi lấp mà không cách nào thông hành, đường sắt phương diện mặc dù thông suốt nhưng vốn là cùng Lâm Thị vị trí quá mức tiếp cận, ngừng vốn là ban liệt không ngừng Lâm Thị, muốn thông qua đường sắt đi, nhất định phải tiến hành cấp lớp cân đối, nhưng đó là cái phi thường chuyện phiền phức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân cực kỳ có thể lý giải đây là có chuyện gì, bởi vì từ vốn là đến Lâm Thị ở giữa đường cái khoảng cách là 45 cây số, đường ray xe lửa đường so cái này hơi ngắn, tại quá khứ mọi người lui tới hai thị ở giữa trên cơ bản là đi đường cái lái xe, đường xe bất quá chừng nửa canh giờ. Mặc dù tại vốn là cùng Lâm Thị ở giữa cũng có hai ban ca chữ đầu đoàn tàu vận hành, nhưng bình quân vận tốc 70.90 km đoàn tàu vận hành thời gian cũng bất quá là nửa giờ mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế khoảng cách ngắn cho dù là đối với không phải đoàn tàu cao tốc phổ thông đoàn tàu tới nói, đỗ đều là cực kỳ lãng phí thời gian một sự kiện. Cho nên tại tận thế về sau, Viêm Quốc đường sắt phương diện tại thiết lập cấp lớp thời điểm liền đem vốn là cùng Lâm Thị dịch ra, đỗ vốn là ban liệt sẽ không ở Lâm Thị cập bến, mà đỗ Lâm Thị ban liệt cũng sẽ không ở vốn là đỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người dịch ra, lấy đề cao ban liệt vận hành hiệu suất. Cái này cũng chỉ làm thành vốn là cùng Lâm Thị ở giữa, mặc dù đường sắt là suôn sẻ, nhưng trên thực tế nhưng không có thông hành ban liệt hiện trạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại bây giờ loại tình huống này, muốn điều chỉnh đường sắt cấp lớp, lâm thời thêm khai ban liệt, hoặc là để nào đó một hàng ban liệt nhiều đỗ một trạm là phi thường chuyện phiền phức. Bởi vì trên đường sắt cũng không chỉ có một hàng ban liệt ra tại vận hành, tất cả ban liệt đều theo chiếu trước đó làm tốt kế hoạch lấy quy định tốc độ cùng thời gian tại trên đường sắt vận hành, nếu có một hàng ban liệt xuất hiện vận hành về thời gian sai lầm, như vậy ảnh hưởng đến liền đem là toàn bộ đường sắt mạng lưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại hiện tại không thể so với tai nạn trước đó, lúc kia có hoàn thiện mạng lưới thông tin lạc đường sắt phương diện chỉ cần tại tổng trung tâm khống chế tiến hành cân đối, liền có thể trưởng khống cả nước tất cả đoàn tàu động tĩnh, một hàng ban liệt lâm thời đỗ hoặc là thêm mở đều có thể kịp thời điều chỉnh sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là dù vậy, cũng thường thường lại bởi vì nào đó một hàng ban liệt xảy ra vấn đề mà dẫn đến cả nước phạm vi đoàn tàu tối nay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, tại thông tin cơ bản dựa vào điện thoại hữu tuyến tình huống dưới, là không có cách nào cân đối cả nước đường sắt cấp lớp, từng nhóm xe dừng ở trên đường sắt thời gian quá dài, rất có thể sẽ cùng phía sau đoàn tàu phát sinh va chạm dẫn phát nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Điểm này cho dù là hiện tại trên đường sắt cũng không có nhiều như vậy đoàn tàu cũng giống như nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên dưới loại tình huống này, coi như vốn là tổ chức lên đội cứu viện hoặc là chữa bệnh đội, muốn đến Lâm Thị cũng là phi thường khó khăn một việc. Bất quá đây đối với Trần Tân tới nói cũng không phải là nan đề, hắn suy nghĩ một chút nói. Đi đường cái quá khứ hẳn là có thể ta trước đó từ Tương Tỉnh đi An Huy Tỉnh thời điểm, liền là đi đường cái ta chiếc xe kia cũng không có xảy ra vấn đề gì, nếu như là bánh xích cái bệ, lái xe đi ta cảm thấy vấn đề không lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành phố bên kia cũng có làm loại này cân nhắc nhưng là đường xá tin tức không rõ, lái xe đi vô cùng mạo hiểm. Người phụ trách trên mặt đều là lo lắng, chính là bởi vì tìm hiểu tình huống, hắn mới biết được cái này nguy hiểm trong đó tính đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nhưng mà Trần Tân lại suy nghĩ một chút nói. Nếu như phủ tổ chức chữa bệnh đội muốn đi Lâm Thị ta chiếc xe kia hẳn là có thể phát huy được tác dụng, trên xe của ta có radar của máy bay không người lái, vừa vặn có thể trinh sát đường xá, lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.